Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 796 nhé. Hôm nay thì mình đọc rất là muộn nên sẽ đọc ngắn nên anh em thông cảm nhé. Mình đọc cả hai chuyện mà. Hôm nay đi làm về muộn. Xin chào RMVN nhé, chào Hoan Mai, chào Phạm Xuân Thành, chào Hùng Nguyễn, chào Hòa Vũ Văn, chào Nguyễn Tài Lộc, chào Cương Nguyễn, chào Hoa San, chào Trần Khang nhé. Giờ lại nghe từng tập. Nghe từng tập cho thú vị bạn. Chào Quân Anh Vũ nhé, chào Lê Phước Luân, chào Dây Vít, chào Huỳnh Lê nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chào Thiết Nguyễn. Nãy nhân bấm nhầm like Lục Tiên Ký, đúng rồi. Mình chưa đổi cái luồng like thì nó vẫn sang bên kênh bên kia. Chuyển hai kênh hơi mệt. Chào Công nhé. Chuyện còn tương đối bạn ạ. Còn khoảng 3 quyển nữa. 3 đến 4 quyển nữa. Hiện tại đang là quyển 13. Gần hết quyển 13 rồi. Xích Tâm Tuần Thiên. Tập 796. Khương Vọng nhận được quà của bằng hữu ở phố Tửu Khúc, thành Đỗ Khang. Đó là một chiếc hộp gỗ thiết liễu. Ở trên nắp hộp có khóa ẩn với biểu tượng Thạch Môn Lý. Chỉ cần đẩy nhẹ khóa này, nắp hộp sẽ mở ra. Bên trong hộp là một tấm vải đỏ. Ở trên vải đỏ là một mũi tên long tu thon dài. Kèm theo mũi tên là một tờ giấy, trên đó có viết: nghe nói người rơi vào biển sâu thiên đạo, khó lòng thoát ra. Vừa vặn dạo này ta rảnh rỗi sinh nông nổi, thuận tay ngộ ra một chiêu định hải thức. Chủ yếu là chữ chấn, định tâm hải, chấn thần ý, không biết người có dùng được hay không. Dùng được thì tốt, không dùng được thì mau chóng quên ta đi. Sau này chiêu thức này chắc chắn sẽ bị bí quyền của Thạch Môn, chỉ phủ tôi thành hầu mới có, không truyền ra ngoài, trừ khi mặt sau tờ giấy còn có chữ viết: đừng có tự mình đa tình, nằm mơ giữa ban ngày ta nói là trừ khi ngươi quỳ xuống dâng trà cho nãi nãi ta, để nãi nãi ta nhận ngươi làm cháu nuôi. Ai bảo nãi nãi thương ngươi chứ? Đến lúc đó, có là bí kíp gì cũng sẽ truyền cho ngươi. Nếu Trọng Huyền Béo muốn giữ bí mật, sẽ tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Cũng tựa như vậy, nếu hắn muốn, người có thể giúp đỡ, biết cũng có thể làm cho người ta biết, nhưng không thể nói. Khương Vọng không trách Trọng Huyền Thắng. Có lẽ đã lâu rồi hắn không gặp người bạn này. Xem thư xong, hắn không khỏi bật cười. Ký ức về Lâm Truy trở nên sống động trong những dòng chữ nông nổi này như hiện ra trước mặt. Lâm Truy tứ thiếu, năm đó cũng rất nổi tiếng. Đương nhiên không thể thiếu công lao của vị thiếu gia Trọng Huyền và Tạ Bảo Thụ âm thầm tuyên truyền. Có kẻ tên Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Yến Phổ, Khương Vọng, ví như là bệnh của người đời, tham lam, háo sắc, xa xỉ, ngang ngược, gọi là bốn tên tai họa của Lâm Truy. Bốn người bọn họ tuy không thực sự ức hiếp dân lành, nhưng mà cũng là quậy phá Lâm Truy long trời lở đất, chưa từng nhường nhịn ai. Những kẻ bị gọi là tiểu tử thối kia đều bị bọn họ chỉ mặt bắt nạt, túm lại đánh. Thời niên thiếu, Khương Vọng đánh gánh vác trách nhiệm nặng nề, cũng từng áo gấm cưỡi ngựa tung hoành kinh thành. Trong những ngày tháng đen tối cũng có từng có một khoảng thời gian tươi đẹp như vậy. Giờ đây nhớ lại, hắn một tên nhà quê đến từ nơi khác, kết giao bằng hữu cùng ba vị công tử nhà giàu tiếng tăm lừng lẫy kia, chưa từng cảm thấy không thoải mái. Khi đó không cảm thấy gì, bây giờ nghĩ lại, tâm trạng của thiếu niên năm đó đều được người ta quan tâm, săn sóc, dù là vô tình hay là cố ý. Người trẻ tuổi tên là Khương Vọng kia, hắn cố chấp tự tôn, nhưng mà vẫn được bố trí thỏa đáng ở chốn phồn hoa kinh đô Đông Quốc kia. Những tâm tư tình cảm được bằng hữu, được người thương trân trọng, cứ như vậy mà bị thiên đạo xóa sạch cái sao? Đã đi lâu ở Sương Quốc, người qua biết bao nhiêu mùi rượu, hắn chẳng hề dao động. Nhưng mà lúc này đọc xong mảnh giấy nhỏ, hắn bỗng nhiên muốn uống rượu cùng bằng hữu. Nhưng không phải là hôm nay, phải là một ngày trời quang mây tạnh, lòng không vướng bận gì. Mưa trên vùng biển Quỷ Diện Ngư vẫn chưa từng ngừng. Sau khi bóng dáng khổng lồ Bá Hạ được triệu hồi, hạt mưa càng thêm rõ ràng, va vào lớp giáp như là ngọc vỡ tan. Trên lưng cự quy, thành niên thiên kiêu của cảnh quốc và tề quốc đối đầu bên nhau. Bên ngoài phần mộ hình thành từ điếu hải lâu thành, trước tấm bia đá dựng đứng của Trầm Đồ Kiếm, sát ý lạnh lẽo ngưng kết trong mưa. Lý Long Xuyên chưa từng bị kẻ nào đạp ở dưới chân, nhưng mà lúc này toàn thân gân cốt tê liệt, mặt ngọc áp xuống mai rùa, lại không hề tỏ ra xấu hổ, phẫn nộ. Vương Khôn, hắn ngược lại rất bình tĩnh ngẩng mắt, nhìn thẳng vào mắt của Vương Khôn, như thể kẻ đang ở trên cao nhìn xuống là hắn. Trước khi làm bất cứ một chuyện gì, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, bản thân có gánh chịu nổi hậu quả hay không? Trước khi ta bị bắn tên, đã sớm nghĩ đến kết quả xấu nhất. Ta có thể chấp nhận tất cả nếu như ngươi cũng tựa như ta, thực sự hiểu rõ mình đang làm gì. Vậy thì chém đầu ta xuống đi. Vương Khôn có thể nói là ngươi ra tay trước, ngươi nảy sinh sát niệm trước, Tề Quốc không có lý do gì để trách cứ ta cả. Vương Khôn cũng tin tưởng Đế quốc Trung ương Đại Cảnh tuyệt đối có thể bảo vệ hắn. Nhưng hắn bị ánh mắt của Lý Long Xuyên bức bách, như thể mũi tên nhắm thẳng vào mắt. Hắn nâng quân đao, lưỡi đao lần lượt về phía cổ họng của Lý Long Xuyên, rồi lại lần lượt dừng lại. Thái độ kiêu ngạo của Lý Long Xuyên thực khiến cho người ta khó chịu, nhất là ánh mắt nhìn từ dưới lên kia. Chiếc cằm hơi nâng lên cao, khiến cho người ta muốn cắn nát khuôn mặt, chọc mù đôi mắt kia. Rõ ràng binh khí kề cận, vậy mà không hề có cảm giác là giác ngộ hay tư thế của kẻ bại trận. Thạch Môn Lý Thị rốt cục là lợi hại ở chỗ nào? Cái danh xưng Định Hải Thần Tướng chẳng qua là trong núi không có hổ, khỉ xưng vương mà thôi. Chiến tranh mê giới đã kết thúc rồi, còn đi mê giới kiêu ngạo cái gì chứ? Vương Khôn hơi ngồi xổm xuống, dùng lưỡi đao kề lên cổ Lý Long Xuyên, từ từ dùng sức, đến khi hắn hằn lên một vệt máu. Ta hiểu rõ ta đang làm gì, nhưng ngươi có hiểu ngươi đang nói gì không? Lý Long Xuyên nhếch môi, máu tươi đã nhuộm đỏ hàm răng. Hắn thực sự không còn sức để phản kháng, xương cốt toàn thân không biết đã bị đánh gãy bao nhiêu cái, sớm đã mất đi trí giác. Lực lượng của bá hạ không phải tu sĩ thần lâm nho nhỏ nhắn có thể trèo trống, nhưng mà nụ cười quán vẫn rực rỡ như cũ. Ta nói, nếu ngươi đủ can đảm thì giết chết ta đi. Kế hoạch tĩnh hải của cảnh quốc nhắm vào hành động của hải tộc, dựa trên đại nghĩa chủng tộc, tự nhiên có lập trường chính xác. Tề quốc không có lý do gì để phá hủy kế hoạch tĩnh hải. Chẳng lẽ nói vì muốn tranh bá quyền ở trên biển bị khiêu chiến, cho nên ngăn cản người cảnh quốc bố trí lực lượng đối với hải tộc? Nếu thực sự mở ra tiền lệ như vậy, tất cả chiến trường chủng tộc sẽ rối loạn, trật tự hiện tại của nhân tộc sẽ sụp đổ, bước vào thời kỳ loạn chiến vô nghĩa vô lý. Nhưng mà nếu như Long Xuyên chết ở đây, người Tề quốc sẽ có lý do. Cho dù không xét đến phương diện quốc gia, chỉ riêng việc tồi thành hầu nổi điên cũng đủ để trở thành lý do. Vương Khôn cầm đao ở trong tay, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không hạ đao. Ta sẽ không giết người. Hắn chậm rãi rút đao. Trong quá trình này cảm nhận quyền sinh sát đối với một vị thanh niên danh tướng. Nhân vật như ngươi không nên chết một cách thảm hại như vậy. Chói lại, cuối cùng hắn nói. Lập tức có đấu ách giáp sĩ xông lên, chói Lý Đồng Xuyên không thể tự mình đứng dậy, lại lui đi. Lạch cạch, lạch cạch. Hạt mưa rơi trên mai rùa, gột rửa những hình thù hòn đảo thêm rõ ràng. Đứng một mình trước bề đá, khuôn mặt Vương Khôn chìm trong bóng tối. Con rùa lớn vốn đang bồn chồn, không biết từ lúc nào đã nhắm mắt. Phía đông mặt trời mọc, phía tây mưa rơi. Ở trên thiên nhai đài thời tiết rất đẹp. Thiên nhai đài đứng nơi đây nhìn tận chân trời. Nếu xét về lịch sử thực ra cũng chỉ là khoảng 4.000 năm, nhưng đã trở thành dấu hiệu quan trọng nhất của quần đảo ven biển, được rất nhiều dân chúng ven biển coi là tận cùng của văn minh. Chân nhân đệ nhất trung vực hôm nay giáng lâm nơi này. Hắn một mình đứng ngoài vách núi dựng đứng, chắp tay sau lưng yên lặng ngắm nhìn bức tượng điếu long khách đã rất lâu. Tương ứng với đó, minh chủ Trấn Hải Minh đã đứng trên thiên nhai đài rất lâu. Hiện nay người đại diện cho đế quốc Đại Tề đóng giữ Quyết Minh đảo, xây dựng phòng tuyến vùng biển vẫn là Hạ Thi Quân trong Tề Cửu Tốt. Thống soái Hạ Thi là Kỳ Vấn, cũng là trong khoảng thời gian đóng quân này từng bước hoàn thành việc điều chỉnh quân đội mạnh nhất thiên hạ, hơn nữa còn đại diện cho Đông Lai Kỳ gia một lần nữa là bước lên vũ đài chính trị cao nhất của Tề quốc. Nhưng mà đường kỳ minh chủ Trấn Hải Minh lại không phải là Kỳ Vấn, đương nhiên càng không thể là người của Điếu Hải Lâu hoặc là Dương Cốc, và mà là Triều Nghị đại phu Diệp Hận Thủy. Mãi đến sau này mọi người mới hiểu bài văn tế mà anh đã viết cho Điếu Long Khách năm đó chính là khảo nghiệm của Tề Thiên Tử, kiểm tra ý nghĩ chiến lược của hắn đối với quần đảo vùng biển này, chủ trương quán cũng như là chừng mực quán. Trong nhận thức của rất nhiều người, Diệp Hận Thủy là sùng thần được Tề Thiên Tử yêu thích, chẳng qua chỉ là kẻ viết văn chương cho Thiên Tử, chỉ có văn chương hoa lệ, không có tinh thần của văn nhân. Văn chương quán ta viết rất hay, chữ cũng rất đẹp, ở trên đời hiếm có ai sánh bằng, người người đều học theo, từng có thời điểm trở thành người dẫn đầu văn đàn Đông Vực. Nhưng không biết từ ngày nào, những lời chỉ trích hắn càng ngày càng nhiều. Có lẽ là vì hắn viết văn ca ngợi về Tề Thiên Tử giam cầm phế truất thái tử là hành vi cổ thánh hoàng. Hay là vì hắn viết bùn đất tạo Phật, trở thành người tiên phong trong việc quét sạch ảnh hưởng của Phật giáo trong nước cho Tề Thiên Tử. Tóm đại có một khoảng thời gian, hắn trở thành từ ngữ hình dung cho nịnh hót, xu nịnh. Phong cách Long Cung Uyển, kiểu chữ Trương Đại Liễu quán bị chê bai không có khí phách, không có xương cốt. Các văn nhân đều cảm thấy hổ thẹn khi nhắc đến, cho rằng đó là tự hạ thấp mình. Nhưng hắn được phái đến quần đảo Vân gần biển, đảm nhiệm chức minh chủ Trấn Hải Minh, chính thức là phụ trách ngoại giao của Tề quốc. Mọi việc ở vùng biển đều được xử lý ổn thỏa, khiến cho người ngoài phải thán phục. Trên dưới triều đình, phần lớn đều là lời khen ngợi. Như lời hắn đã viết trong thư gửi cho Bình Nguyên, quận thủ Hình Doãn Đạo. Từ khi rời khỏi kinh đô, thành danh càng ngày càng tốt, nhưng Diệp Hận Thủy ta không hề thay đổi lời nào. Có thể thấy trên đời này kẻ mù quáng rất nhiều, trở thành mục tiêu công kích không phải là tội, chỉ là quá mức nổi bật mà thôi. Trong tình huống Hạ Thi quân đã đóng quân, Tề quốc còn phái Diệp Hận Thủy đến, đủ để thấy họ coi trọng quần đảo gần biển đến mức nào. Đương nhiên cũng có nguyên nhân là Kỳ Vấn mới nhậm chức thống soái, không thể chấn áp được cục diện. Lúc này vị minh chủ Trấn Hải Minh mặc trường bào vẽ cành trúc bằng mực nước, đứng bên cạnh bức tượng Điếu Long Khách khổng lồ, mặc cho gió biển thổi tung mái tóc dài không nói một lời. Như thể những hành động của cảnh quốc bất ngờ triển khai ở quần đảo đều không lọt vào mắt hắn, hoặc là hắn căn bản không để ở trong lòng. Bài văn tế do chính tay hắn viết được khắc trên bia đá dựng ở dưới bức tượng là lời nói ngàn năm. Chữ viết đẹp đến mức, cho dù không xem nội dung cũng tựa như là một bức tranh mùa xuân phồn hoa. Lâu Ước yên lặng nhìn bức tượng Điếu Long Khách rất lâu. Còn mãnh hồ được thêu trên trường bào như là muốn bay theo gió. Lúc này hắn mới đột nhiên lên tiếng. Điếu Long Khách là hậu duệ của nhân hoàng thời thượng cổ, nói ra cùng một mạch với hoàng tộc Đại Cảnh chúng ta, có tình cảm huyết thống. Diệp Hận Thủy không nói gì cả, chỉ khẽ nhếch môi cười. Nếu muốn sắp xếp tất cả những hậu duệ của nhân hoàng thời thượng cổ thành một xô đồ hình cây, Hiền Viên Sóc chắc chắn nằm ở vị trí chính giữa, hơn nữa là một đường thẳng tắp từ Hữu Hùng Thị đến hắn xuyên suốt chiều dài lịch sử. Đó là huyết mạch truyền thừa rất rõ ràng. Còn hoàng tộc Đại Cảnh tự xưng là hậu duệ nhân hoàng, chắc chắn phải tìm rất lâu ở trong gia phả, đến mức không nên tính vào. Nếu mắt kém chưa chắc đã tìm thấy. Đương nhiên Cơ Ngọc Túc là vị thiên tử đầu tiên sáng lập ra chế độ quốc gia, cũng là người gần với tôn vị lục hợp thiên tử nhất từ xưa đến nay. Ông ta bằng lòng tôn trọng dòng họ Hiên Viên, truy tìm nguồn gốc từ huyết mạch của nhân hoàng thời thượng cổ. Gia phả của Hiên Viên thị tộc cũng sẽ không loại bỏ nhân vật như vậy. Cho nên mặc dù quanh co khúc khuỷu, hoàng tộc họ Cơ của cảnh quốc vẫn được xếp vào dòng dõi Hùng Thị, Hữu Hùng Thị. Chỉ đã rút cục được công nhận đến mức nào, chỉ cần nhìn vào quan hệ giữa Hiền Viên Sóc và hoàng tộc cảnh quốc là biết. Hiền Viên Sóc năm đó từng giúp đỡ thái tổ của Dương quốc là Cật Yến Thu, hậu duệ của thanh đế. Nếu không phải Hiền Viên Sóc không bao giờ dùng danh nghĩa nhân hoàng thời thượng cổ để làm việc, thế thì Cơ Ngọc Túc luôn mượn danh nghĩa hậu duệ của nhân hoàng thời thượng cổ, ít nhất là cũng phải xấu hổ đến 3 đến 5 năm. Còn về việc Điếu Hải Lâu và Cảnh Quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau là chuyện sau này. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Điếu Hải Lâu vẫn luôn giữ vững sự độc lập tuyệt đối, chưa bao giờ thấy nguy tầm lấy đi thánh chỉ của Cảnh Quốc ra. Có lẽ Lầu Ước cũng hiểu nụ cười của Diệp Hận Thủy có ý nghĩa gì. Bèn mất hứng rời mắt, nhìn về bài văn tế được khắc trên bia đá. Văn chương Diệp Minh Chủ viết rất hoa lệ, nhưng mà dùng để miêu tả với nhân vật như Hiên Viên Sóc thì không đủ trang trọng. Có lẽ người Tề Quốc chỉ trích những thứ đẹp đẽ, hoa lệ mà thôi. Hắn nhìn Diệp Hận Thủy nói, tựa như bức tượng chưa có bề ngoài này. Diện mạo Diệp Hận Thủy không có tuấn tú như văn chương quán, nhưng lại rất có khí chất. Đối mặt với lời nói không khách khí một chút nào của đối phương, hắn chỉ thản nhiên cười nói. Không biết gia chủ Ứng Thiên đệ nhất gia tộc Cảnh Quốc, Thái Nguyên chân nhân của Đại La Sơn, dựa vào lập trường gì mà nói những lời này với người Tề Quốc đây? Lâu Ước chắp tay nói, ta vì huyết mạch của nhân hoàng thời thượng cổ mà bất bình, vì tông môn anh hùng Tĩnh Hải này mà bất bình. Diệp Hận Thủy vén tay áo, thản nhiên nói, cần ta kể ra lịch sử hưng suy của các đại tông môn trung vực cho Lâu chân nhân nghe không? Nói về chuyện bất bình thay cho người khác, thiên hạ nhìn về Cảnh Quốc đâu chỉ có một ngày. Nếu muốn ghi lại, e là nước biển không thể rửa sạch. Chẳng lẽ Lâu chân nhân không biết sao? Xem ra vị chân nhân đệ nhất trung vực này không phải là thực. Thật hay không, không là dựa vào lời nói. Lâu Ước ngẩng đôi mắt to lên, Diệp Minh Chủ muốn thử một chút không? Diệp Hận Thủy cười nói, nếu người muốn so đấu về sát lực thì nên đi tìm Hung Đồ. Nếu muốn tranh giành danh hiệu chân nhân đệ nhất thiên hạ thì phía Bắc có Hoàng Phất, Tề Quốc cũng có Khương Vọng. Diệp Mỗ ta chỉ là kẻ cầm bút thôi, đấu văn chương, đấu chữ nghĩa đều có thể phụng bồi. Còn nếu muốn so đấu võ công thì e là chỉ có thể mời Đốc Hầu đến đây. Lâu Ước ngạo nghễ nói, Tào Giai chỉ chứng đạo được trước một bước, người cho rằng hắn ta có thể cản được ta sao? Diệp Hận Thủy xòe tay, cuộc đời không phải là ván bài, không phải ngồi đây xem ai lớn hơn ai. Hiện giờ xem ra sóng gió trên biển tuy lớn, nhưng Diệp Mộ vẫn miễn cưỡng trấn áp được. Nếu các hạ không muốn nói chuyện đạo lý, vậy thì một mình Đốc Hầu là đủ rồi. Diệp Minh Chủ, người quả là người tinh tế nha. Mọi việc vùng biển này thực sự không làm khó được ngươi. Lâu Ước khẽ lắc đầu, chỉ tiếc ngươi ngồi ở vị trí này đã lâu như vậy, lại chưa từng nhìn xuống chiếc ghế mình đang ngồi, chưa từng nhìn thấy căn bản. Chiếc ghế này rút cục được làm từ vật liệu gì? Vì sao lại được đặt ở đây? Diệp Hận Thủy cười hỏi, Lâu chân nhân đang nói đến vị trí nào? Căn bản nào vậy? Lâu Ước nhìn hắn, ngươi biết vì sao Trấn Hải Minh lại có tên là Trấn Hải không? Trấn An vùng biển. Diệp Hận Thủy cười hỏi ngược lại, không. Lâu Ước nói, là do thừa tướng nước ta là Ly Khâu đề xuất, cựu tử Trấn Hải. Vừa dứt lời, bàn tay khổng lồ đang để sau lưng hắn bỗng nhiên lật lại, lòng bàn tay đẩy ra một vùng hỗn độn. Từ trong vùng hỗn độn, từng con hung thú đáng sợ nhảy ra, có con há to miệng đầy răng nanh như hổ, có con bọc sừng trên đầu như trâu. Tiếng gầm rung trời khiến cả biển rung chuyển. Đế quốc trung ương Đại Cảnh cai trị thiên hạ, chư hầu không chỉ có một. Cảnh Quốc nhiều năm qua không chỉ nuôi dưỡng bá hạ ở hữu quốc, mà còn nuôi dưỡng huyết mạch của Long Hoàng, cửu tử thời Trung Cổ. Tù Ngưu, Nhai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Toàn Nghi, Bá Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vẫn đều ở trong đó. Biển này không phải vùng biển gần, ta đang nói đến, Lâu Ước bổ sung, là Thương Hải. Cựu trấn áp chế dòng chảy của Trường Hà, vạn cổ đến nay là ban phúc cho muôn dân. Bởi vì địa vị đặc thù trong việc phong ấn, cùng với phúc trạch của nhân hoàng thời kỳ Trung Cổ, cũng không có ít người tài trí hơn người ngộ ra được điều gì đó trên cầu đá cửu trấn. Nhưng mà nhìn chung trong lịch sử, người có thể chạm đến căn bản thực sự có thu hoạch trên cầu đá cửu trấn không nhiều. Bởi vì cửu trấn đều dẫn đến đại đạo, gần với trời đất nên không dễ dàng hiện ra ngoài. Mặc dù ẩn chứa đạo lý sâu xa, nhưng mà người ngoài rất khó lĩnh ngộ được. Khương Vọng có thiên thời địa lợi nhân hòa, lại được Long Quân giúp đỡ, cho nên mới có thể có được chỗ tốt. Còn vị nữ tướng đệ nhất các nước được xưng là tư tưởng như ánh sáng trăng soi sáng vạn cổ, Lư Khâu Văn Nguyệt cũng là một trong số đó. Hơn nữa nàng ta không phải ngẫu nhiên có như được như Khương Vọng, mà là dựa vào bản thân để tìm kiếm, lấy thứ mình muốn. Long Hoàng cửu tử thời Trung Cổ là 9 vị Tịnh Kiên Vương. Hy Hồn Thị đâu chưa có cửu tử chứ. Hậu cung của ông ta có đến hàng vạn người, sinh ra 100.000 con cháu. Có điều cửu tử này đặc biệt xuất chúng. Mỗi người đều có lĩnh vực am hiểu riêng, có thể gánh vác trọng trách. Mỗi người quản lý một phương, cho nên mới nổi danh. Long Hoàng cửu tử đồng thời cũng là người thống trị tối cao của thủy tộc thời Trung Cổ. Cho nên Liệt Sơn Nhân Hoàng dùng Long Hoàng cửu tử chấn giữ Trường Hà, không chỉ chặn đứng con đường đại đạo của Long Tộc, dùng thân thể khổng lồ của Long Tử để xây cầu, mà trên phương diện vị cách cũng rất hợp lý, là lấy trên trị dưới, tự nhiên là quân vương trị vì đất nước. Lư Khâu Văn Nguyệt muốn noi theo tiền lệ Trung Cổ Nhân Hoàng, mượn sức mạnh của Long Hoàng cửu tử, thậm chí còn muốn tiến thêm một bước, chính là chấn áp Thương Hải. Những năm tháng đã qua, chuyện này chưa từng để lộ ra ngoài, thế nhân hoàn toàn không hay biết. Mà nay chuyện động trời này rốt cục cũng được vén màn, khiến cho cả cửu châu phải chấn động. Lâu Ước vươn tay ra, ở trong lòng bàn tay hắn như là chứa cả vũ trụ, nguyên lực dồi dào không ngừng phun ra nuốt vào, liên tiếp thả ra 6 con cửu thú vô cùng hung hãn. Khí tức của chúng liên kết với nhau, tạo thành một tấm màn chắn ngang ở trước thiên nhai, thạch khắc. Bề ngoài Đắc Tiểu Đảo có hình dạng một chiếc diều lớn. Bùi Hồng Cửu với dung mạo tuấn tú cũng giơ tay xé toạc không gian, kéo từ trong biển trời mênh mông kia ra một con chim nhỏ có bộ lông dài óng ánh, lộng lẫy như là phượng hoàng. Xung quanh là thiên quy địa tắc đã được cụ hiện hóa thành sợi tơ. Thân hình con chim này vô cùng yêu mỹ, cái tiếng hót vang như đang ca hát, mỏ chim như là lưỡi câu bàng bạc, đôi cánh tựa như là áng mây rủ xuống, chính là huyết mạch của Trào Phong, một trong Long Hoàng cửu tử. Phượng Hoàng không phải cây ngu đồng thì không động. Đắc Tiểu Đảo này không phải nơi được chọn lựa ngẫu nhiên. Hòn đảo này từng là nơi tranh chấp giữa Ngũ Tiên Môn và Nộ Kình Bang. Sau đường Ngũ Tiên Môn là Bích Châu Bà Bà của Điếu Hải Lâu âm thầm ủng hộ, mà Bích Châu Bà Bà lại là người của hệ phái Tĩnh Hải Trường Lão Cô Hoài Tín. Dưới chỉ thị của chính Cô Hoài Tín, bà ta đã thông qua Ngũ Tiên Môn bố trí một tuyến đường để Trào Phong giáng lâm xuống hòn đảo này. Đương nhiên với tầng thứ như Bích Châu Bà Bà thì chắc chắn đã không biết được mưu đồ thực sự phía sau, mà vị đệ tứ trưởng lão từng có quãng thời gian cực kỳ bá đạo kia giờ đã sớm không còn tồn tại nữa. Nhưng mà rất nhiều kế hoạch mà Điếu Hải Lâu và Cảnh Quốc hợp tác từ thời Nguy Tầm vẫn còn tồn tại đến ngày nay, bị Điếu Hải Lâu lãng quên, bị Điếu Hải Lâu gác lại. Những kế hoạch này lại được người Cảnh Quốc từng chút một nhặt về, nối lại cây cầu đã đứt, một lần nữa đặt chân lên trên bờ bên kia. Vô Đông Đảo là hòn đảo mà Trọng Huyền gia phải bỏ ra rất nhiều năm gây dựng, do chính từ lúc Bác Vọng Hầu đương thời là Trọng Huyền Minh Hà tự mình chủ trì. Vị Trọng Huyền Minh Hà này sống một mình ở hải ngoại, ngay cả khi lão hầu gia qua đời cũng chỉ là lễ tế từ xa, có thể nói là đã phó thác cả đời còn lại của mình cho hòn đảo này, tuyệt đối không cho phép bất kỳ một kẻ nào dám là cả gan xâm phạm. Từ khi Từ Tam dẫn đội xuất hiện ở đây, cả Vô Đông Đảo lập tức sáng rực, vô số tín tiễn xé gió bay lên, hòn đảo này ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến tranh. Đại chiến trên đảo dần dần được mở, quân đội trên đảo nhanh chóng tập kết. Trọng Huyền Minh Hà càng là người dẫn đầu bay lên không trung, chặn đứng trước mặt Từ Tam. Ngay tại vị trí cách Vô Đông Đảo 20 hải lý, Từ Tam đột nhiên dừng bước. Hắn đứng nhìn xuống bãi đá ngầm ở dưới mặt biển, sau đó cởi hồ lô xanh ở bên hông xuống, giơ tay lên ném. Đã nghe danh Trọng Huyền đã lâu, vãn bối đến từ phía Tây đặc biệt đến bái kiến, xin được kính ngài một trận. Hồ lô xanh biếc trơn bóng ngay lập tức bay vụt lên trời cao. Miệng hồ lô vừa mở, hương rượu lập tức tỏa ra nồng nặc khắp bốn phía. Rượu trong hồ lô như thác nước đổ xuống, chảy thành Trường Hà. Từ trong dòng rượu mát lạnh kia, đột nhiên nhảy ra một sinh vật có đầu rồng thân cá với thân hình nhẹ nhàng lay động. Dâu rồng nó nhẹ nhàng lay động, đôi mắt đảo qua đảo lại quan sát, thần quang trong mắt hòa vào ánh sáng đất trời, tựa như là cùng nhau nhảy múa vậy. Ầm một tiếng, trời quang bỗng đổ mưa. Cả Vô Đông đảo ngay lập tức bị màn mưa bao phủ, mây đen giăng kín không một kẽ hở. Tiếng mưa rời đi, át đi tất cả mọi âm thanh khác. Trong số cựu tử của Trung Cổ Long Hoàng, có một người con tên là Ly Vẫn, có cái miệng rộng vô cùng tham ăn, thích nuốt mọi thứ, thường đi theo gió. Cự thú có hình dáng giống Ly Vẫn này vừa xuất hiện ở bên ngoài Vô Đông đảo, ngay lập tức đã tiếp quản gió mưa, khí hậu bốn mùa ở trên toàn bộ hòn đảo. Tốt lắm, đúng là hậu sinh khả úy. Lão phù há có thể không biết đều từ chối rượu mời của ngươi. Trọng Huyền Minh Hà quát lớn một tiếng. Quân đội trên đảo đã nhanh chóng tập kết thành trận, đồng thời cũng điều động lực lượng của hộ đảo đại trận. Sát khí ngút trời cuồn cuộn bốc lên. Ánh sáng từ đại trận tỏa ra sáng chói. Quân trận và đảo trận hợp thành một thể, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với tu vi hiện tại. Một cái cầu lớn đột nhiên xuất hiện ở trên không trung, đâm thẳng vào màn mưa dày đặc. Trọng Huyền Minh Hà bước lên cầu, mỗi bước dài trăm trượng, chỉ trong một nháy mắt đã đi được vạn trượng. Hắn giơ cao tay lên phải, giơ cao tay phải lên, triệu hồi ra một cây trường thương châm ngược vô cùng nặng nề, xé toạc màn mưa, mang theo tiếng gầm rú lao thẳng xuống, xé trời tách biển, nhắm thẳng một con long ngư đáng sợ kia. Trường thương kia trông như là một ngọn núi đổ xuống, ẩn hiện trong ánh sáng lạnh lẽo, là kim loại cứng rắn, dung hợp kim khí của đất trời, mang theo sức mạnh khổng lồ không gì cả nổi, sắc bén vô cùng. Trọng Huyền Minh Hà tuy không có tiếng tăm gì trong Trọng Huyền gia, vậy mà lại có thủ đoạn lợi hại như vậy, thực khiến cho người ta phải thán phục. Nhưng hôm nay từ tam tới đây, không chỉ dựa vào sức mạnh của riêng hắn. Thác rượu bắn ta đổ xuống chính là đạo giác huyền, nhân đại La Sơn. Còn long ngư mắn triệu hồi đến chính là huyết mạch Ly Vẫn vô cùng thuần khiết. So với con rùa lớn được nuôi dưỡng ở hữu quốc, Ly Vẫn này là do chính tay Tấn Vương Cơ Huyền Trinh thanh lọc huyết mạch, có thể coi là dòng chính thống của Ly Vẫn, cho nên được nuôi dưỡng vô cùng kỹ. Nếu không phải là vì đại kế bình định Thương Hải, có lẽ Tấn Vương cũng sẽ không nỡ mang ra sử dụng. Lúc này đối mặt với công kích vô cùng hung hãn của Trọng Huyền Minh Hà, con long ngư khổng lồ mang theo mưa gió chỉ khẽ vẫy đuôi một cái, há to miệng ra, lập tức biến thành một cái miệng khổng lồ có thể nuốt chửng cả đất trời, dễ dàng nuốt gọn cây trường thương kia. Ở trong mắt rồng không hề có một chút cảm xúc nào, cái miệng rộng ngậm lại, thậm chí là còn chẳng thèm ở một cái. Trọng Huyền gia quả nhiên là danh tướng lớp lớp. Minh Hà tiền bối đều binh khiển tướng nhanh chóng, ra tay quả quyết, có thể dung hợp hoàn mỹ quân trận và đảo trận. Quả nhiên danh bất hư truyền. Từ Tam thành tâm thành ý khen một câu, sau đó chắp tay thi lễ. Vãn bối đến đây là vì vùng biển của toàn thiên hạ, là bạn không phải thù. Kính rượu chỉ là hành động cho có lệ mà thôi, không cần thiết phải đổ máu. Hắn phất tay áo một cái, đánh Trọng Huyền Minh Hà trở lại Vô Đông đảo, sau đó nhảy lên lưng long ngư, cưỡi nó bay lượn trên trời. Trọng Huyền Minh Hà rơi xuống Vô Đông đảo, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của vị thiên kiêu trẻ tuổi đến từ cảnh quốc, nhất thời im lặng không nói. Trọng Huyền gia bọn họ quả nhiên danh tướng lớp lớp, nhưng Trọng Huyền Minh Hà hắn lại không được tính là gì. Cả đời hắn chưa từng có ý định quay về đất liền, cũng tự biết bản thân mình vĩnh viễn không thể nào sánh bằng nhị ca. Chỉ là hắn không ngờ rằng, bản thân ngày ngày đêm đêm khổ tâm luyện tập binh mã trên Vô Đông đảo, vậy mà lại bị người trẻ tuổi vượt mạch, vượt mặt nhanh như vậy. Có những người cho dù cố gắng thế nào, thì cũng chỉ có thể dừng lại trước lạch trời mà ngay từ đầu đã không thể vượt qua. Đây chính là nỗi bi ai của kẻ tầm thường. Giờ khắc này nếu như có người đứng trên 9 tầng trời nhìn xuống, có thể thấy được toàn bộ đảo, quần đảo ở vùng biển gần đang có sự biến hóa bất thường. Vùng biển Quỷ Diện Ngư, Đắc Tiểu Đảo, Vô Đông Đảo, Thiên Nhai Đài, bốn nơi vốn không liên quan gì đến nhau này đều có hào quang phóng lên cao, xuất hiện dị tượng kỳ lạ. Cả bốn nơi đều tỏa ra khí tức cổ xưa, ở trên bầu trời mây đen giăng kín, sấm chớp đùng đoàng. Khí tức rung trời chuyển đất của bốn nơi này kết nối với nhau, tạo thành tứ tượng đại trận, hưởng ứng vòm trời đầy sao thời cổ đại, dung hợp thành một lực lượng vô biên. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Bá Hạ. Bá Hạ từng lưng gánh cả bầu trời, là tồn tại hiểu rõ thiên đạo nhất, cũng là tồn tại có thể gánh vác trọng trách nặng nề nhất, cho nên có thể trở thành khởi nguồn cho kế hoạch vĩ đại này. lấy điếu hải lâu thành làm mộ, lấy thần kiếm trầm đô làm bia mộ. Đây chính là kế hoạch do Thẩm Đô chân quân Nguy Tầm tự mình sắp đặt, dựa vào những gì mà điếu hải lâu đã tích lũy được trên biển sâu nhiều năm, âm thầm trợ giúp cho kế hoạch của Lư Khâu Văn Nguyệt được diễn ra một cách thuận lợi. Gọi về lực lượng của bá hạ, hậu duệ Long tộc bị thất lạc từ thời Trung Cổ, dung nhập vào người con rùa thần được nuôi dưỡng ở hữu quốc sau nhiều năm. Lực lượng bá hạ từ xưa đến nay nối liền lịch sử, mở ra cánh cửa để cho Long Hoàng Cửu Tử quay trở về. Long Hoàng Cửu Tử, huyết mạch tương liên, đạo đồ nối tiếp, sau đó hậu duệ của Trào Phong men theo tuyến đường mà giáng lâm xuống nhân gian, huyết mạch của đi vẫn theo dòng thác rượu mà nhảy ra. Đương nhiên, khí tức và lực lượng của Trào Phong và Ly vẫn theo đó mà giáng lâm xuống thế gian này. Còn Thái Nguyên Chân Nhân lâu ước triệu hồi ở trước Thiên Nhai Đài chính là hậu duệ 6 người con khác của Long Hoàng, bao gồm Tù Nghiêu, Nhai Tý, Bồ Lao, Toàn Nghê, Tất An, Phụ Hí. 6 dị thú này đều do Cảnh Quốc dùng bí pháp bồi dưỡng, nuôi dưỡng trong môi trường đặc biệt sau nhiều năm. Tất cả đều là vì ngày hôm nay để có thể gánh vác được trọng trách. Lâu ước vung tay lên, ném tất cả xuống biển. Dị thú huyết mạch cửu tử và thời khắc vừa vặn xuất hiện những phương vị khác nhau của quần đảo gần biển. Hợp thời, hợp nhất đất trời, thời gian, vận mệnh, tất cả đều vừa vặn ăn khớp với nhau. Mỗi một chi tiết nhỏ, cụ thể đến cả điểm rơi của từng con dị thú đều được tính toán kỹ lưỡng từ trước. Chính vì vậy mà có thể tạo nên cảnh tượng kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người đều phải khiếp sợ như lúc này. Dị thú cửu tử, mỗi một con một vẻ, nhưng mà tất cả đều được hưởng khí vận vô biên, không ngừng phun ra nuốt vào nguyên lực của đất trời. Huyết dịch chảy trong người chúng tựa như là dòng sông lớn cuồn cuộn chảy, khí tức liên tiếp đuổi theo nhau, không ngừng tăng lên. Khí thế của từng con dị thú đều vô cùng mạnh, phô bày con đường tu hành của bản thân, tựa như là muốn lật ngược cả nhân gian. Long Hoàng Hy Hồn Thị có cửu tử trai, mỗi người đã có một con đường tu hành riêng. Và thực khắc lực lượng cửu tử được triệu hồi đến thế gian này, những con đường tu hành vĩ đại kia cũng hiện ra một cách rõ ràng. Tự ý nghĩa chữ đạo biến thành con đường thể hiện rõ ràng trước mắt, đồng thời không ngừng kéo dài ra. 9 con đường lớn hội tụ về một nơi, hoặc là mưa gió sấm chớp, hoặc là cuồng phong gào thét, hoặc là trời quang mây tạnh. Dưới những loại môi trường biển khác nhau đã tạo thành một con đường bằng phẳng rộng lớn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, soi sáng tất cả đất trời. Hư ảnh của Long Hoàng Cửu Tử cũng từ từ bước ra từ con đường màu vàng kim kia. Tất cả sinh linh vùng biển khi thấy con đường này đều có cảm giác như nhìn thấy nhật nguyệt. Chắc Phong xin phép ngừng sớm đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Rất là muộn rồi. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hẹn mọi người ngày mai.